Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Thần Thạch. Chỉ thấy phía kia trong động thiên, linh hoa linh thảo trải rộng, linh khí mở mịt bức người, tu trúc ngạo mai lấm tấm, còn có bàn đá giường đá, chậu đá bát đá tùy ý có thể thấy, vô số hầu nhi bôn ba trong đó. Cái này cầm lấy mấy cái tiên đào, cái kia đang bưng mấy chuỗi chuối tiêu, cái này bưng mấy viên chu quả, cái kia xách một chuỗi bồ đào trước viên hồng ra lệnh một tiếng. Này thủy liêm động bên trong hầu nhi môn nhưng là đều vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi. Ba người vào thủy liêm động, những thứ kia hầu nhi thấy viên hồng, bất kể trong tay có hay không công việc, rối rít đều díu ra díu rít hô lên. Đại vương, đại vương. Nhìn này huyên náo cảnh tượng, viên hồng cũng không biết Diệp Huyền định thế nào, vì vậy lúng túng cười một tiếng. Đối với Diệp Huyền giải thích, ban đầu lão sư cùng đệ tử nói lão sư ngài đem đào sơn những thứ kia hầu nhi đưa đến hoa quả sơn. Đệ tử đi tới nơi này hoa quả sơn sau đó, vì để cho bọn họ tránh khỏi những mãnh thú kia khi dễ, liền giúp bọn hắn dạy dỗ một phen những mãnh thú kia. Ai ngờ bọn họ liền tuân đệ tử là vương. Nhìn viên hồng một mặt lúng túng dáng vẻ, Diệp Huyền nhẹ nhàng tại viên hồng trên đầu gõ một cái. Một này đầu khỉ, làm khỉ vương lại không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình. Còn sợ vi sư sẽ trách cứ ngươi không được. Mặc dù bị Diệp Huyền gõ một cái, thế nhưng viên hồng cũng biết Diệp Huyền cũng không để bụng hắn làm khỉ vương sự tình. Vì vậy cũng là sờ đầu cười ngây ngô một tiếng. Đang khi nói chuyện, ba người vào thủy liêm động chỗ sâu. Viên hồng mời Diệp Huyền còn có vọng thư ngồi trên. Diệp Huyền cũng không từ chối. Mặt dày kéo vọng thư cùng ngồi ở trong sơn động vốn là hầu vương vị lên. Bởi vì vốn là viên hồng cái này hầu vương chỗ ngồi. Vì vậy băng đá ngược lại đủ hai người ngồi. Vì vậy vọng thư cũng không có phản đối. Chỉ là không thiếu được lại cho Diệp Huyền một cái liếc mắt. Nhìn đến hai người ngồi vào chỗ của mình, viên hồng cũng liền hầu ở đầu dưới ngồi xuống. Sớm có hầu nhi dâng lên linh dưa linh quả, cùng với hầu nhi tự nhưỡng hầu nhi tử. Chờ đến hầu nhi môn đưa lên trái cây rượu tốt lui ra sau đó, viên hồng đạo, sư phụ, sư nương, những thứ này linh dưa linh quả đều là hoa quả sơn đặc sản. Xin mời sư phụ sư nương nếm một chút. Còn có hầu nhi tử, chính là các con dùng linh dưa linh quả dùng đặc thù bí pháp nhưỡng chế. Mùi vị nhưng cũng là không tệ. Nhìn trước mặt trên bàn đá linh dưa linh quả, Diệp Huyền dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Lúc này cầm lên một viên cỡ quả nhãn nho tím đưa vào trong miệng. Ừ, mùi vị ngược lại thật đúng là không tệ. Hơn nữa trong đó linh lực dư thừa. Đúng là không tệ linh quả. Vọng thư, người cũng nếm thử một chút. Vừa nói, Diệp Huyền lại đem lên một viên bồ đào, đưa vào vọng thư trong miệng. Thấy vậy, viên hồng thức thời cúi đầu xuống lặng lẽ ăn dưa sư phụ sư nương tản thức ăn cho chó đẹp đẽ tình yêu. Hắn cũng không dám quấy dày. Ăn mấy cái linh quả, Diệp Huyền lại nếm thử một miếng hoa quả sơn đặc sản hầu nhi tử. Liền cũng liền chủ động nói lên đề tài. Viên hồng, người này đầu khỉ, đi tới hoa quả sơn mấy năm nay, trải qua như thế nào? Nghe được Diệp Huyền mở miệng hỏi hắn, vốn là một mực ngồi một bên cúi đầu lặng lẽ ăn dưa viên hồng vội vàng ngẩng đầu kêu. Bẩm sư phó, đồ nhi ở nơi này hoa quả sơn, linh khí đầy đủ, cũng không khuyết thiếu linh dưa linh quả. Vì vậy mấy năm nay trải qua tốt lắm. Tốt lắm, gật gật đầu, Diệp Huyền nhìn như vô tình nói. Như vậy, viên hồng, ngươi tại hoa quả sơn mấy năm nay, có thể hay không phát hiện này hoa quả sơn, trừ cái này thủy liêm động bên ngoài, còn có cái gì địa phương đặc biệt? Địa phương đặc biệt, viên hồng gãi gãi má. Đạo, sư phụ, nếu muốn nói này hoa quả sơn lên địa phương đặc biệt, này thủy liêm động dĩ nhiên là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu không phải đệ tử ngẫu nhiên đi nhầm vào này thủy liêm động, coi như là đệ tử đứng ở đó cổ thác nước bên ngoài, cũng chưa chắc có thể phát hiện trong này có động thiên khác. mà trừ cái này Thủy Liêm Động ở ngoài, phải nói còn có cái gì địa phương đặc biệt, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Quả Sơn đứng đầu đỉnh phong khối kia thần thạch rồi. Ồ, nghe được Viên Hồng nói như vậy, mặc dù nói đã sớm biết rồi Hầu Ca tồn tại, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là muốn nghe Viên Hồng nói một chút coi. Thần thạch, có cái gì thần dị chỗ? Người nói xem, nghe vậy, Viên Hồng đạo, bẩm sư phó, ở nơi này Hoa Quả Sơn đứng đầu đỉnh phong lên. Không biết bắt đầu từ khi nào, thì có một khối thần thạch rơi ở nơi đó. Khối kia thần thạch có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Có 2 trượng 4 thước vây tròn. 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Án chu thiên 365 độ. 2 trượng 4 thước vây tròn. Án chính lịch 24 khí. Trên có cửu khiếu 8 khổng. Án cửu cung bát quái. Quả thực là thập phần thần kỳ. Hơn nữa, trừ lần đó ra, kia thần thạch còn mỗi ngày hút nhật nguyệt tinh khí, lấy thiên địa tinh hoa, luận hấp thu lượng linh khí, ngay cả là đệ tử đã đột phá tới Đại La Kim Tiên. Mỗi ngày hấp thu linh khí cũng không có khối kia thần thạch nhiều. Bất quá, mặc dù khối kia thần thạch mỗi ngày hấp thu nhiều như vậy linh khí, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không thấy kia khối thần thạch sinh ra gì đó linh thức. Chỉ là thần thạch bên trong một cỗ sinh mệnh lực nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, khối kia thần thạch bề ngoài cực kỳ cứng rắn. Đệ tử mới tới Hoa Quả Sơn thời điểm thử qua, ngay cả là đệ tử cầm lấy vi sư ban thưởng Như Lai Thần Côn, cũng khó khăn ở đó khối thần thạch mặt ngoài lưu lại dấu vết gì. Bất quá, bởi vì đệ tử theo kia thần thạch bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ thân thiết khí tức, cho nên tại thử một lần sau đó, liền không có thử lại. Nghe được Viên Hồng nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh, cũng còn khá nữ oa tỷ tỷ luyện chế bổ thiên thạch chất lượng vượt qua thử thách. Nếu không thì nếu như Viên Hồng thật đem bổ thiên thạch đập bể, như vậy Hầu Ca có phải hay không sẽ không có à? Nhìn hồn nhiên không biết chính mình thiếu chút nữa làm chuyện gì Viên Hồng, Diệp Huyền cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, Diệp Huyền đạo, vi sư đối với kia thần thức hơi có chút hứng thú. Khối kia thần thạch tại kia, ngươi mang vi sư đi xem một chút đi. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy một cái có ý tứ tiểu tử. Nửa câu sau, nhưng là đối với Lấy Vọng Thư nói, Diệp Huyền phân phó, Viên Hồng đương nhiên sẽ không vi phạm. Lập tức, Viên Hồng tại phía trước dẫn đường, Diệp Huyền còn có Vọng Thư theo ở phía sau. Ba người ra Thủy Liêm Động, hướng Hoa Quả Sơn đứng đầu đỉnh phong đi tới. Nói là đứng đầu đỉnh phong, nhưng kỳ thật ngay tại Thủy Liêm Động phía trên cách đó không xa. Trung quy, Thủy Liêm Động cũng đã đến gần đến Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Đi tới đỉnh núi, nơi này cùng bình thường đỉnh núi nhưng là có chút bất đồng. Nhưng là một chỗ chu vi to khoảng 10 trượng bình đài. Bình đài chính giữa, liền đứng sừng sững Viên Hồng theo như lời khối kia thần thạch. Nhìn trước mắt khối này mơ hồ hiện lên ngũ thải quang mang thần thạch, Diệp Huyền khẽ mỉm cười nhìn tới đây chính là Hầu Ca không thể nghi ngờ. Có lẽ Viên Hồng bởi vì thực lực có hạn, chỉ có thể nhận ra được thần thạch bên trong có một cỗ khổng lồ sinh cơ, cũng không cảm giác được trong đó sinh ra linh trí. Thế nhưng lấy Diệp Huyền tu vi, nhưng là có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trước mắt khối này thần thạch bên trong, một cỗ tân sinh, u mê, nhưng mà lại cực kỳ bồng bột linh thức đang nhanh chóng thành thục lấy. Cùng lúc đó, thần thạch bên trong vẻ này sinh cơ cũng bộc phát dâng trào. Miêu tả sinh động, tình hình như thế, kết quả của nó đã không cần nói cũng biết, linh hầu xuất thế. Ở nơi này mấy ngày giữa, 2018 tháng 3 năm 23 giờ 32, 34, năm 25, 259, 20 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.